Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 dưới giường có người, 11, 78, 79, 80, đường thứ 80 cái quỷ chết vào đường thố dưới kiếm khi. Ngày đã tây nghiêng, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị hoàng hôn vựng nhiễm bức màn. Đôi mắt cảm thấy một tia chua xót. Mệt mỏi cũng từ khắp người chui ra tới, công kích trực tiếp đại não. Xét đến cùng, đường thố ở câu cầu nhạc viên cái kia cảnh trong mơ tiêu hao quá lớn. Hơn nữa trở lại mãnh quỷ học viện sau, hắn lại biến thành quỷ. Ở ban ngày hoạt động nhiều có bất tiện, nhưng ban ngày khi mãnh quỷ đi vào giấc ngủ, là tốt nhất động thủ thời cơ. Đường thố như thế nào cũng không có khả năng buông tha cơ hội này. Hơn nữa 80 cái quỷ cũng không được đầy đủ là hắn giết. Hung thủ trước hết giết gần 50 cái. Hắn lại kích phát nhiệm vụ hỗ trợ. Hắn càng thêm chắc chắn đây là hung thủ cấu trúc cảnh trong mơ lồng giam. Bởi vì hắn mỗi sát một cái quỷ, đối phương ngực liền sẽ trường ra một chi đào hoa. Đào hoa hẳn là mới là cấu trúc cảnh trong mơ mấu chốt. Mà hắn đến bây giờ mới thôi còn không có gặp qua hung thủ gương mặt thật. Mục tiêu danh sách còn lại là đường thố đi giáo vụ chỗ nhảy ra tới. Cực âm mệnh cách học sinh rất nhiều. Không sai biệt lắm có 7-80 cái. Nhưng còn không đạt được nhiệm vụ số lượng. Đường thố liền lại tìm ra giáo công nhân viên chức danh sách. Phát hiện những người này có được cực âm mệnh cách người. Trừ bỏ cái kia bảo vệ trưởng phòng. Còn có lão sư, thậm chí là ký túc xá A-di. Nhiều người như vậy ghé vào cùng nhau, liên lụy phạm vi mở rộng đến toàn bộ trường học, trừ bỏ bạo lực học đường. Đường thấu nghĩ không ra khác chuyện xưa. Hơn nữa này không phải là đơn giản học sinh chi gian bạo lực sự kiện. Hoa hậu giảng đường trên người cũng không cái gì rõ ràng đã chịu ẩu đả dấu vết. Nàng ở bảo vệ trưởng phòng chỗ đó chịu thương cũng theo thời gian trôi qua mà chậm rãi khôi phục. Bảo vệ trưởng phòng muốn đối một cái xinh đẹp nữ học sinh làm cái gì? Không cần tưởng đều biết, xảy ra chuyện lúc sau trường học đến tột cùng là xử lý như thế nào? Chân tướng lại là như thế nào đối ngoại công bố? Mới mấu chốt nhất, cái thứ nhất người chết là bảo vệ trưởng phòng. Đường thố hợp lý hoài nghi hắn là này chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra. Cho nên hắn bị chết nhanh nhất. Cùng tầm bạn cùng phòng lý nên là hoa hậu giảng đường thân mật nhất bằng hữu. Nàng xảy ra chuyện hơn phân nửa không thể gạt được các nàng. Các nàng lại ở bên trong sắm vai cái gì không sáng rọi nhân vật. Thế cho nên thành nhóm thứ hai bị giết đâu. Đường thố không học xong đại học, cũng không trụ quá giáo. Nhưng hắn biết đường người bị cô lập sau, người sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì. Trường học xác thật là một tòa tháp ngà voi, đặc biệt là đối với dừng chân từ nhỏ nói, tường vây ngăn cách vườn trường cùng bên ngoài thế giới. Một cái tiểu rừng cây như vậy ra đời, bên ngoài người xa xa nhìn, cho rằng nơi này chỉ có xuân về hoa nở, nhưng rừng cây đều có rừng cây quy tắc, nhu nhược con thỏ không thể sinh tồn ở xài lang lãnh địa. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, đường thố đi học khi... Trước nay đều là đi học đánh nhau hay không lầm, tuy rằng có lão sư tổng trong tối ngoài sáng châm chọc hắn về sau bảo quản ngôi tù. Hỗn không ra người dạng, là xã hội cặn bã, nhưng hắn vẫn là có thể thường xuyên ở bàn học thu được thư tình cùng đồ ăn vặt. Bởi vì hắn lớn lên soái, còn có rất nhiều lão sư quan tâm hắn, hy vọng hắn nghiêm túc học tập, đi lên quỹ đạo, bởi vì hắn thành tích hảo. Hắn chính là như vậy một cái làm người lại ái lại hận học sinh. Kiên trì tự mình, cũng không hối cải, thì thật đường thố cũng không ham thích đánh nhau, cũng ngại phiền toái, nhưng hắn có một cô nhi viện đệ đệ muội muội yêu cầu che chở. Hắn ở KTV làm công, cũng tổng hội gặp được đủ loại sự tình, tuổi dậy thì mau đầu tiểu tử nhóm tổng nguyện ý dùng đánh nhau thể hiện tới trương hiển năng lực. Đường thố chẳng sợ cái gì cũng chưa làm, vẫn là sẽ bị người đổ ở cổng trường khẩu. Một truyền 10, 10 truyền 100, kích động các nữ sinh đều chạy tới xem. Các nàng cảm thấy đường thố đánh nhau rất tuấn tú, nhưng đường thấu kỳ thật sợ đau, cũng sợ bị thương còn phải ra tiền thuốc men. Hắn không muốn phó người khác, đương nhiên cũng không thể để cho người khác phó hắn. Cô nhi viện viện trưởng tổng lời nói thấm thía mà nói cho hắn. Người muốn học sẽ cùng người khác giải hòa, cùng chính mình giải hòa. Đường thố tưởng nói chính mình không cùng này ngốc bức thế giới kết cái gì không giải được kết. Nhìn đến viện trưởng mép tóc, do dự một chút lại gật đầu, ồn ào nhốn nháo tuổi dậy thì, liền như vậy đi qua. Cho đến sau lại hắn thi đại học thiếu khảo, lại nhập ngũ, đều là sau lại sự tình, như đường thấu người như vậy, đương nhiên là không có khả năng bị cô lập, hắn sở dĩ rõ ràng bị cô lập cảm thụ, là bởi vì hắn ở đương thám tử tư khi tiếp cuối cùng một đơn liền có quan hệ tại đây. Có một cái nữ học sinh thuê hắn theo dõi chính mình bạn cùng phòng, tốt nhất nắm giữ nàng giao hữu tin tức. Cũng chụp được một ít không tốt ảnh chụp, khi đó đường thấu chính mình đỉnh đầu sự tình vốn dĩ đã tiếp cận kết thúc. Hai năm ẩn núp, rốt cuộc có hiệu quả, hắn đang định sự tình sau khi chấm dứt liền đóng cửa. Cũng không có muốn đem cửa hàng kinh doanh đi xuống ý tứ. Sau lại ngẫm lại, hắn khi đó khả năng liền dự cảm tới rồi chính mình tử vong. Căn bản không suy xét phía sau sự. Nữ học sinh đơn tử, liền thành hắn làm tư nhân trinh thám qua tay cuối cùng một đơn. Sự tình liên lụy đến trong trường học sinh, quá phiền toái, đường thố bổn tính toán cự tuyệt, nhưng nhìn đến nữ học sinh cấp ra bạn cùng phòng ảnh chụp. Hắn lại ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi, vị kia bạn cùng phòng ánh mắt thực sạch sẽ, mang theo điểm ngây thơ cùng khiếp đảm, nếu đường thố không tiếp cái này đơn tử. Hắn cũng không biết này đôi mắt sẽ biến thành cái dạng gì. Chuyện xưa cuối cùng, đường thố vĩnh dạ thành thu được đến từ chính vị này bạn cùng phòng một cái chuyển phát nhanh. Nàng tặng đường thố một đóa màu trắng cúc non cùng một phong viết cảm ơn tin. Còn có tin thượng hai giọt nước mắt, Lý Hảo Soái đâu, Lý Hảo Soái không phải đường thố. Hắn rốt cuộc tại đây sự kiện sắm vai cái gì nhân vật. Hắn đều không phải là nhóm đầu tiên chết quỷ, xếp hạng không trước không sau, nhưng lại cố tình bị lựa chọn đương phó bản vai chính. Chẳng lẽ là hệ thống tùy cơ tuyển? Đường thố một bên tự hỏi, một bên tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Thứ 83 cái, sắc trời dần tối, thứ 87 cái, trăng lên giữa trời, quỷ bọn học sinh dần dần tỉnh lại, đường thố liền đúng lúc lui ra. Nhân cơ hội nghỉ ngơi, hắn cũng không dám lại đa dụng trị liệu dược tề, miễn cho dùng hết vô pháp cứu cấp, chỉ không ngừng hướng trên người ném sơ cấp trị liệu thuật. Chậm rãi khôi phục, mục tiêu còn thừa cuối cùng 3 cái thời điểm, đường thố đem hắn vơ vét đến sở hữu có quan hệ với hoa hậu giảng đường đồ vật trên mặt đất toàn bộ. Bài khai, cẩn thận lấy ra chân dung, một loại đồ vật. Hắn phát hiện này đó chân dung tựa hồ đều là cùng cá nhân chụp. Vô luận là kết cấu, lấy cảnh góc độ, đều đại đồng tiểu dị, PS phong cách cũng giống nhau. Hoa hậu giảng đường vẫn là cái học sinh, đương nhiên không có khả năng có được minh tinh giống nhau tinh mỹ chân dung. Này đó ảnh chụp chính là trong trường học người chụp lén. Lén truyền bá hoặc buôn bán, có chút ly đến gần có chút cách khá xa. Nhưng nhìn ra được đều là tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Đều có thể nhìn đến hoa hậu giảng đường mặt, làm đường thố để ý này đó ảnh chụp điểm vẫn là Lý Hảo Soái. Bởi vì hắn cùng hoa hậu giảng đường liên hệ liền như vậy một chương ảnh chụp. Hắn thử qua dùng lửa đốt, dùng thủy tầm, đặt ở dưới ánh mặt trời xem, thậm chí là tìm kiếm nguyên phiến. Cuối cùng ở hoa hậu giảng đường kẹp tóc thượng phát hiện manh mối. Kia kẹp tóc thế nhưng là P đi lên, mặt trên hoa văn là một cái tiếng Anh chữ cái L. L, Lý Hảo Soái, hắn là trầm mặc đại đa số, cũng là chỉnh chuyện từ đầu tới đuôi chứng kiến giả, bởi vì những cái đó ảnh chụp rõ ràng đến từ bất đồng thời kỳ. Hoa hậu giảng đường đầu tóc từ trường biến đoàn, quần áo cũng có 4 mùa biến ảo, thu hồi ảnh chụp, đường thố lại đi tới dưới cây hoa đào. Tĩnh chờ cuối cùng thời khắc đã đến, nhiệm vụ mục tiêu cùng sở hữu 99 cái. Đây là từ lúc bắt đầu liền định tốt, bởi vì đào hoa có 99 đóa, Lý Hảo Soái vốn là trong đó một cái. Thích Phát nhiệm vụ chủ tuyến sau nhảy phản, thành đồng lõa, kia hắn hiện tại là chết vẫn là bất tử đâu. Cái này phó bản rốt cuộc là căn cứ vào cảnh trong mơ vẫn là căn cứ vào hiện thực cấu tạo. Nếu hắn chết ở mãnh quỷ học viện, là đại biểu hắn người chơi bản thể tử vong, vẫn là Lý Hảo Soái có thể từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Trở lại chân chính hiện thực, trong lúc suy tư, Đường Thố dứt khoát ngồi xuống. Dù sao sát quỷ sự tình có hung thủ, cũng không kém hắn nhất kiếm hai kiếm mơ siêu thật lâu sau. Hắn hình như có sở giác, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đào hoa, thứ 98 đóa đào hoa, khai, hệ ở cành cây thượng bùa hộ mệnh theo gió phiêu lãng. Đánh toàn nhi, cùng rơi xuống cánh hoa đi ngang qua nhau, Đường Thố lại nghĩ tới áp đáy hòm Ô Nha tiên sinh lông chim. Dù sao có sống lại cơ hội, chẳng sợ cận thừa đã biết, cũng sẽ không trách hắn đi, nếu hắn đánh cuộc thắng. Cận thừa liền căn bản sẽ không biết, hoàn mỹ, Đường Thố mặt vô biểu tình mà đánh chính mình bàn tính nhỏ. Rõ ràng không phải quang côn, nhưng như cũ đem quang côn tâm lý phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn không nhiều làm do dự, chỉ một giây đồng hồ, rút kiếm, tự sát, hắn vốn định dùng thương càng mau, nhưng thương đều ở cùng Tiêu Đồng đối chiến chung báo hỏng. Chỉ có thể dùng kiếm mơ siêu đương nhiên, này đó đều không thể nói cho cận thừa. Hắn sẽ thực phiền, đau nhức lúc sau là trời đất quay cuồng. Đường Thố trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất, che lại miệng vết thương cả người rét run. Thậm chí không có sức lực điều động hệ thống giao diện xác nhận chính mình tình huống. Ý thức đổi tán trước, hắn chỉ nhìn đến cuối cùng một đóa đào hoa ở trong tầm mắt chậm rãi mở ra. Đỉnh đầu huyết nguyệt nhô lên cao, gió đêm loạn choạng đào hoa một cây phồn thịnh, mỹ tuân lệnh thiên địa im tiếng, lại lần nữa tỉnh lại khi, chân trời hoàng hôn như hòa, mỹ lệ sáng lạn, nhưng chiếu lên trên người còn có điểm trước người, Đường Thố trong lúc nhất thời phân không rõ hôm nay hôm nào. Đãi đại não rốt cuộc thanh tỉnh, liền bắt đầu nghi hoặc, hắn vẫn là quỷ, còn ở mãnh quỷ học viện. Đường Thố đột nhiên ngồi dậy, lại phát hiện chính mình khinh phiêu phiêu, cúi đầu vừa thấy, hắn từ trong thân thể bay ra, nga, xác thật là quỷ, Đường Thố, chỉ có dấu chấm câu có thể biểu đạt Đường Thố giờ phút này tâm tình. Hắn nhìn mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ, từ trạng quỷ dị thi thể, lại nhìn đến thi thể bóng dáng, xác định chính mình thật là trở lại hiện thực, đinh, 99 cái mục tiêu đạt thành. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành chủ tuyến C, thông quan nhiệm vụ dưới giường có người. Hiện tại bắt đầu kết toán khen thưởng đánh cuộc thắng. Đường Thố không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chân chính có tâm tình đánh giá khởi bốn phía cảnh vật. Đây là một cái cùng mãnh quỷ học viện cách cục giống nhau như đúc trường học. Cách đó không xa chiêu bài thượng viết bốn cái chữ to, mạnh hoè học viện. Mà hắn phía sau, cũng là một cây cây hoa đào, đào hoa chính mở ra, thực mỹ, cách đó không xa có một đôi tiểu tình lữ tránh ở lùm cây sau nói nhỏ. Nghe nói liên tiếp đã chết vài cái, nằm xuống đi liền không lại tỉnh lại, giống như ở trong mộng bị người giết giống nhau, tử trạng thật đáng sợ, ngươi sợ cái gì, này cùng ngươi lại không có quan hệ, lại không phải ngươi đem nàng bức tử, nói nữa. Ai không có ở sau lưng nói qua bát quái, khẩu hải vài câu a, lại không phải cố ý, nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt, chẳng lẽ làm toàn giáo người cho nàng chôn cùng, nàng là chính mình luẩn quẩn trong lòng, tố chất tâm lý bất quá ngạnh quái ai a, có bản lĩnh liền đi báo nguy, nhảy lầu cho ai xem, mắt thấy nam sinh nói được càng ngày càng quá phận, thậm chí có điểm khó thở thượng não thu không được bộ dáng. Nữ sinh vội vàng đánh gãy hắn, ngươi đừng nói nữa, ngươi đều đã chết, vậy ngươi không sợ buổi tối làm ác mộng sao? Nam sinh lúc này mới khôi phục điểm lý trí, không khỏi có chút ảo não. Trên đời này nào có quỷ a? Người đừng chính mình dọa chính mình, đúng lúc, vào lúc này. Đường Thố đi ra phía trước, ỉ vào chính mình chân trường, bắt tay đáp ở hắn trên đầu, nhẹ nhàng như vậy một bẻ. A, có quỷ a, nam sinh hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nữ sinh cũng không nhường một tấc, thét chói tai chạy ra, căn bản không quản chính mình bạn trai. Đường Thố chậm chạp không chờ tới khen thưởng kết toán, dứt khoát thổi đi trong trường học đi dạo một vòng. Hoàng hôn hạ trường học, lộ ra cổ lượn lờ không đi áp lực hơi thở. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát ở chỗ này tới tới lui lui. Bọn học sinh hoảng loạn bất kham, cổng trường khẩu còn có gia trưởng ở nháo. Một chương ảnh chụp từ ký túc xá bay ra, bị gió đêm thổi, phiêu a dừng ở Đường Thố trước người. Hắn cúi đầu xem, hoa hậu giảng đường trên mặt dùng hồng bút viết hoa hậu giảng đường hai chữ. Nhưng tự lại bị song dấu ngoặc kép vòng. Này hoa hậu giảng đường phi bỉ hoa hậu giảng đường. Mỗi người đều ái hoa hậu giảng đường. Mỗi người đều thích nghe chê cười. Chê cười này hai chữ, liền viết ở hoa hậu giảng đường phía dưới. Cái này phó bản, thật đúng là nơi trốn tràn ngập loại này văn tự trò chơi. Hết chương.